Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 580, chương 577 truy sát cùng cứu người. Bạch Tuyền này quăng ra gần như đã dùng hết chính mình sức mạnh lớn nhất. Dù sao tốc độ không đủ nhanh, liền dễ dàng tạo thành Pharaoh mèo lần nữa bị lực hút bộ đội nhắm chuẩn. Đến lúc đó nhưng chính là hắn cùng Pharaoh mèo đều phải chết. Cho nên lần này Pharaoh mèo bay ra ngoài nhanh đến giống như chân chính đạn pháo. Cơ hồ là Bạch Tuyền vung tay đồng thời, trên mặt đất đã phát ra oanh một tiếng nổ vang. Sau đó một đạo mơ hồ tàn ảnh theo trong hầm nhảy ra ngoài. Cộc cộc cộc đát đạn tiếng sau đó tại trong hố lớn vang lên. Cũng đã quá muộn, ở phía dưới, hắn tại di động với tốc độ cao. Cẩn thận, oanh, cộc cộc cộc đát đạn tiếng không ngừng vang lên. Nổ tung ánh lửa, mơ hồ tàn ảnh, máy móc các chiến sĩ điên cuồng hướng phía Pharaoh mèo thiểm hiện vị trí vọt tới. Thế nhưng phản ứng của bọn hắn tốc độ, bọn hắn họng súng chuyển động tốc độ, so với Pharaoh mèo tốc độ di chuyển tới nói đều quá chậm quá chậm. A, hắn ở phía sau, chớ tới gần vách tường. Oanh, một con mèo móng trực tiếp oanh mở vách tường, đem đứng tại góc tường một tên máy móc chiến sĩ đánh bay ra ngoài. Thân giữa không trung toàn thân trên dưới liền là lốp bốp một hồi nổ vang. Vô số cơ giới bộ kiện trực tiếp tổn hại. Tập hợp, lưng tựa lưng, bay lên. Hắn không có năng lực phi hành. Theo mấy tên máy móc chiến sĩ bay lên, một khối mấy tấn nặng tấm xi măng trực tiếp phóng lên tận trời. Bị Pharaoh mèo giơ lên, ném về phía một tên máy móc chiến sĩ. Phanh nổ vang bên trong, tên kia máy móc chiến sĩ đã miệng phun bọt máu, hướng xuống đất rơi xuống. Tiếp lấy thân hình của hắn lần nữa vèo một cái biến mất không thấy gì nữa. Mấy viên đạn hỏa tiễn khoan thai tới chậm, tại hắn vừa mới vị trí ầm ầm nổ tung, để lại đầy mặt đất bức tường đổ tàn hoàn. Một khắc không ngừng di động với tốc độ cao, lực lượng cuồng bạo bắt đầu khởi động tại máu thịt bên trong. Bất luận cốt thép, xi măng vẫn là cái gì khác, đều không thể ngăn cản Pharaoh mèo mảy may. Apollo sắc mặt tái xanh nhìn xem tất cả những thứ này. Cơ giới bộ đội, toàn bộ tập hợp, không nên bị hắn từng cái đánh tan. Nhưng trả lời hắn chỉ là kịch liệt tiếng thở dốc, không có ý nghĩa kêu thảm, còn có tiếng nổ mạnh, tiếng súng, hắn theo ta. Thượng đế a, đạn căn bản đánh không trúng hắn. A, chân của ta, chân của ta. Apollo hướng về phía máy truyền tin quát. Uy, có người nghe thấy sao? Xảy ra chuyện gì? Một lát sau, tiếng súng tĩnh lại, trong tai nghe nhưng cũng không có người nào đáp lại Apollo mệnh lệnh. Trước đó Pharaoh mèo bất quá là đợi chơi đùa tâm thái. Lúc này mới sơ ý một chút bị lực hút bộ đội nhóm bắt được. Mà giờ khắc này một khi nghiêm túc lên, những này nước Mỹ siêu năng bộ đội ở trước mặt hắn gần như không hề có lực hoàn thủ. Phức tạp thành thị hoàn cảnh bên trong, phối hợp Pharaoh mèo kinh người di động lực, tiềm hành lực, ở đây quá thuận tiện Pharaoh mèo đánh lén cùng yểm hộ. Những người Mỹ này thậm chí ngay cả vị trí của hắn đều không làm rõ ràng được liền bị một cái tiếp. Theo một cái thu thập đi. Một thân vũ khí trang bị không phát huy ra 1/10 uy lực tới. Mà Apollo đối mặt hoàn toàn yên tĩnh. Không người trả lời tai nghe. Trong lòng càng chìm xuống. Chúng ta đối phó. Thật là siêu năng mèo sao? Sau một khắc, một đầu giữ tợn đầu mèo trong lúc đó theo vỡ vụn trong vách tường đưa ra ngoài. Trực tiếp ngậm lấy cổ của hắn. Đem hắn kéo vào trong bóng tối. Bạch Tuyền nhìn phía dưới chiến trường. Lại là khẽ gật đầu. Pharaoh bên kia không có vấn đề gì. Chúng ta hẳn là đi giúp ông chủ. Viên Viên ôm Bạch Tuyền cổ. Cảm giác bọn hắn một người một mèo đang ở hướng xuống đất không ngừng rơi xuống. Dọa đến toàn thân phát run. Chúng ta muốn té chết. Sợ hãi Bạch Tuyền nghe không hiểu. Hắn tranh thủ thời gian lại dùng di động đánh một lần. Bạch Tuyền lắc đầu. Ngươi sai. Là ngươi muốn té chết. Ta quăng không chết, Viên Viên mặt mèo vặn vẹo, phát ra từng tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng. Đúng lúc này, từng khối tấm xi măng phóng lên tận trời, bị Pharaoh mèo ném về bầu trời, đánh tới hướng Bạch Tuyền vị trí. Bạch Tuyền con mắt từng cái sáng lên, toàn bộ người thân thể một cái vặn vẹo, đã một cước đạp tại cái kia từng khối tấm xi măng bên trên. Một đường dẫm lên tấm xi măng, cuối cùng nhảy lên va vào một tòa đại lâu văn phòng bên trong. Viên Viên cái bụng một phen, ngã xuống trên sàn nhà, dọa đến toàn thân trên dưới đều không ngừng rụng lông, bốn chân đều mềm nhũn. Bạch Tuyền vỗ vỗ quần áo trên người liền đứng lên. Đi Viên Viên, đi giúp ông chủ. Viên Viên lập tức dọa đến thẳng lắc đầu. Trong lòng cuồng hống nói. Má nó, hai cái này tên điên. Về sau cũng không tiếp tục muốn theo Pharaoh hoặc là Bạch Tuyền đi chiến đấu. Quá hắn mèo nguy hiểm. Muốn hù chết mèo a. Thấy Viên Viên điên cuồng lắc đầu bộ dáng, Bạch Tuyền nhếch miệng. Vậy được, ngươi chờ ở chỗ này. Chúng ta một hồi tới đón ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn đã quay đầu nhìn về phía quán rượu vị trí. Trong hai mắt vệt sáng vàng lóe lên. Sử nam lực hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Thẳng chết chỗ mắt phát động. Trong nháy mắt thấy được khách sạn phương hướng từng cái phòng ốc rộng nhỏ hắc cầu tụ cùng một chỗ. Hiển nhiên đều là phi sử lực cực mạnh mục tiêu. Rất nhiều đại quái. Bạch Tuyền nhãn tỉnh sáng lên. Tiệc cưới trong phòng khách ngoại trừ ông chủ cùng Nanako. Mặt khác đều là địch nhân, mà ông chủ cùng Nanako là sử nam sử nữ, hoàn toàn không cần lo lắng bị hắn ngộ thương. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem liền trong lầu từng cái đại hắc bóng. Đầu tiên là đóng lại thẳng chết chỗ mắt, sau đó một hồi chạy lấy đà về sau, đã một cái nhảy vọt, đạp vỡ một mảng lớn đất xi măng. Cả người đã vèo một cái hướng phía quán rượu phương hướng vọt tới. Oanh một tiếng tiếng vang. Bạch Tuyền trực tiếp đụng thủng khách sạn tường ngoài, xông vào đại điện bên trong. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong mở ra thẳng chết chỗ mắt. Lọt vào trong tầm mắt đen kịt một màu. Bạch Tuyền thẳng chết chỗ mắt, có thể trông thấy phi sử người nhược điểm. Mà người này phi sử trình độ càng mạnh, số lần càng nhiều, nhược điểm liền càng lớn. Giờ phút này tiệc cưới trong đại sảnh xứ đồ tại trắng trong con suối. Phần lớn nhược điểm đều là lớn đến tựa như một ngôi biệt thự. Hắn lần này xông vào phòng khách, mở ra thẳng chết chỗ mắt về sau, cũng cảm giác trước mắt đen kịt một màu, đụng đầu vào ít nhất hơn 10 người nhược điểm bên trong. Thế là hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, hướng lên trước mắt một vùng tăm tối nhẹ nhàng vung đánh một quyền. Trong chốc lát, tựa hồ có vô số tiếng vỡ vụn vang lên. Toàn bộ tiệc cưới trong đại sảnh kêu thảm liên miên tiếng vang lên. Bạch Tuyền đóng lại thẳng chết chỗ mắt, liền thấy một đoàn nam nam nữ nữ sứ đồ đã ngã vào trong vũng máu. Lẽ ra tiệc cưới bên trong người bình thường có thể trốn đều đã trốn sạch sành xanh. Lưu đến bây giờ căn bản là đối với mình so sánh có lòng tin sứ đồ. Mà sứ đồ đại bộ phận liền là bỗng nhiên đạt được siêu phàm lực lượng người bình thường. Một người bình thường đột nhiên trở nên có quyền thế sẽ làm gì? Dù sao Bạch Tuyền liếc mắt nhìn sang. Này từng cái sứ đồ tối thiểu 1/3 đều là nhược điểm so phòng ở còn lớn hơn. Thấy Triệu Diệu ánh mắt khiếp sợ. Bạch Tuyền cười một cái nói. Ông chủ, ta không tới chậm đi. Mẹ chứng, Triệu Diệu im lặng nói. Ngươi làm gì a? Ta cùng bọn hắn nói thật tốt. Người ta vừa mới còn đang nhiệt tình tiếp đãi ta. Chúng ta cùng một chỗ thảo luận bên trong ngày hữu nghị. Hai bên hợp tác, bọn hắn đều để ta người Nhật Bổn hảo bằng hữu Triệu Diệu. Ngươi xem Phục Bộ Phong đều đã nhận ta làm hắn Trung Quốc ba ba. Hiện tại ngươi đảo mắt liền đem bọn hắn cất đều đánh tới. Ngươi đây là phá hư bên trong ngày hữu nghị a. Ai, cố gắng của ta đều bị ngươi uổng phí. A. Bạch Tuyền gãi đầu một cái, có chút hổ thẹn mà nhìn xem này một chỗ người bị thương. Liền biết dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Ngươi cả ngày đi theo Pharaoh rèn luyện, có phải hay không đem óc đều luyện thành cơ bắp a? Triệu Diệu tranh thủ thời gian hô. Lucy, mau ra đây cho người ta chữa thương. Cùng lúc đó toàn bộ trong phòng khách chân có vài chục tên sứ. Đồ đều ôm hạ thân, ngã trên mặt đất. Lưu lại đầy đất máu tươi cùng kêu rên. Thấy còn lại sứ đồ nhóm thê lương vô cùng, nhìn về phía Triệu Diệu cùng Bạch Tuyền, ánh mắt đã tràn đầy hoảng sợ. Tựa như đang nhìn hai ác ma, nhìn xem ngược lại thành một chỗ xứ đồ nhóm. Triệu Diệu vội vàng nói, không muốn trở thành thái giám, tranh thủ thời gian liên hệ các ngươi siêu năng mèo thu hồi năng lực. Ta có thể trị hết thương thế của các ngươi. Ares đứng tại không gian phía sau cửa, nghe vậy vội vàng khoát tay nói ra, Triệu Diệu, không được a, ngươi thật xác định muốn ra động Lusai sao? Nghĩ lại a, mặt trà vọt tới Ares trước mặt, không biết lúc nào đã mặc vào áo khoác trắng, mang tới khẩu trang, chỉ nghe hắn nói, Ares, hiện ở nơi đó vẫn là giảng cái này thời điểm, cứu người như cứu hỏa, bệnh người đã phải chết. Một thân trắng đại bào mặt trà hướng phía trong không gian môn hô. Lucy y tá đâu? Cùng ta cùng đi chuẩn bị giải phẫu. Elizabeth y sinh, ngươi tới chuẩn bị gây tê. Giao phẫu thuật của ta đâu? Ares, có phải hay không bị ngươi ẩn nấp rồi? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.